Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, nhị kiếp thần lôi võ tinh lấp lánh. Chương 1273, nhị kiếp thần lôi. Cầu Nguyệt Phiếu Dương Vũ dĩ nhiên không phải Nam Cung gia người. Hắn chỉ là có thái thượng cửu huyền quyết mà thôi. Tây Cần tỷ ngươi chuyện gì xảy ra? Ngũ Tư Mẫn nhịn không được hỏi. Ngũ Tư Mẫn là một cái trung đẳng chi tư nữ nhân, dáng người rất tuyệt, nhất là cặp kia chân rất đục tròn thon dài, đoán chừng có thể kẹp người chết. Nam Cung Tây Cần cười đắc ý nói, ha ha, không có cái gì, chúa công giúp ta hoàn mỹ một chút huyền quyết, tương lai ta đột phá ngọc nguyệt cảnh giới có hy vọng. Cái gì? Mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Hoàn thiện khẩu quyết đây chính là một kiện ghê gớm sự tình. Các ngươi còn có cơ hội, tin tưởng ta liền nói cho ta tu luyện huyền quyết. Không tin ta, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Dương Vũ lạnh nhạt nói, những này huyền quyết đối với hắn thái thượng cửu huyền quyết hấp thu lực lượng tăng trưởng biên độ càng ngày càng nhỏ, nhất định phải có cao cấp hơn huyền quyết, hoặc là lại thu hoạch được huyền tinh khí, mới có thể tăng lên vận hành tốc độ hấp thu. Cho nên, hắn đối với bọn hắn huyền quyết cũng không phải như vậy khát vọng. Ngũ Tư Mẫn là cái thứ hai truyền tu luyện khẩu quyết nói cho Dương Vũ. Ngũ Tư Mẫn trước cửa này quyết là hoàn chỉnh, chỉ bất quá chỉ là cao cấp thánh cảnh đẳng cấp. Nàng muốn đột phá tới đỉnh cấp thánh cảnh rất khó. Trải qua Dương Vũ thôi diễn về sau, huyền quyết tăng lên một cấp, đạt đến đỉnh cấp thánh cảnh cấp bậc, đem Ngũ Tư Mẫn cũng vui vẻ hỏng. Đa tạ chúa công, Ngũ Tư Mẫn quỳ một gối xuống dưới khấu tạ. Tại nàng lúc khom lưng, trước ngực kia chĩu nặng vị trí như ẩn như hiện, phong cảnh nghi nhân. Dương Vũ đứng đắn nhìn thêm vài lần, lại nhất định phải làm bộ không thấy được. Xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhậm Hiểu Phong, Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo không có hai nữ sảng khoái như vậy. Bọn hắn cự tuyệt Dương Vũ hảo ý. Bọn hắn có được hoàn chỉnh huyền quyết, có thể trợ bọn hắn đi được càng xa. Không cần thiết để Dương Vũ hoàn thiện. Dương Vũ không trách bọn hắn. Dặn dò bọn hắn vài câu về sau, liền đi tìm Khâu Long. Khâu Long là yêu thần, nó tung hoành tại tầng thứ ba, tùy thời có thể lấy thay hắn tìm tới đại lượng thảo dược. Dương Vũ tìm tới hắn về sau, dẫn hắn tiến vào tầng thứ năm, nơi này mỗi một tầng thiên địa huyền khí không giống, mà lại có tài nguyên cũng khác biệt. Khâu Long tại tầng thứ năm sẽ tăng lên càng nhanh một chút. Dương Vũ cũng dự định tại tầng thứ 5 mở một chút dược điền. Cần Khâu Long đến quản lý. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn đem Nguyệt Hoài Cẩn triệu hoán trở về. Nữ nhân này trở về thời điểm còn khiêng một tôn thần cấp hung thú thi thể, nhìn tựa như bạo lực nữ vương, đem Khâu Long dọa đến trực tiếp độn địa mà đi. Chủ nhân, mời ngươi ăn thịt a. Nguyệt Hoài Cẩn mang theo vài phần nụ cười dối trá nói. Tốt, Dương Vũ sảng khoái đáp. Tiếp lấy hắn còn nói. Nhanh đi nướng đi, nhớ kỹ nướng nhiều một chút. Ta còn có một đầu địa long muốn nuôi. Hắn hẳn là cũng ăn thịt. Nguyệt Hoài Cẩn một trận lộn xộn. Nàng khiêng thi thể trở về là muốn Dương Vũ nướng cho nàng ăn. Nàng thế nhưng là thần nữ a, đáng tiếc. Hiện tại chỉ là người ta hầu gái. Dương Vũ từ nàng nơi đó cầm không ít thần dược. Những này thần dược đều là sống, thậm chí có thể miệng nói tiếng người, lộ ra vô cùng đáng thương. Dương Vũ nhìn xem đều không đành lòng đưa chúng nó luyện hóa. Nhưng là vì luyện thần đan, hắn cũng không có cách, chỉ có thể hung ác hạ lòng này tới. Tương lai hắn sẽ trở thành cao cấp hơn luyện dược sư. Gặp gỡ cao cấp hơn thần dược hoặc là tiên dược, nhất định phải làm được coi thường bọn chúng mới được. Nếu không khó mà chuyên tâm luyện ra thần đan. Dương Vũ ăn một bữa từ Mỹ Lệ Nguyệt Hoài Cẩn đưa lên thịt nướng về sau. Bốc cháy luyện đan, lần này hắn không có tại truyền thừa trong tháp luyện đan. Bởi vì hắn muốn tự mình nghênh đón đan kiếp, cũng không muốn bị ngăn cách ra. Lấy thiên lôi thối thể mới là nhanh nhất đường tắt a. Dương Vũ đại thành thánh thể cũng không phải bằng bạch không chú ý có được. Trải qua đoạn thời gian này học tập tu luyện, Dương Vũ khống hỏa năng lực càng ngày càng mạnh. Luyện hóa thảo dược thủ đoạn rất có một loại hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, đủ để cho rất nhiều thành danh đã lâu thần dược sư mặc cảm. Hiện tại Dương Vũ luyện dược không giảng cứu tốc độ, càng giảng cứu làm thuốc trình tự. Chủ dược đi đầu, phụ dược sau nhập, các loại lượng so chú trọng hơn khống chế, tranh thủ mỗi một chi tiết nhỏ đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Dương Vũ linh hồn xuất khiếu, nắm trong tay rất nhiều thảo dược tinh hoa, để phòng sói mòn. Nguyệt Hoài Cẩn ở một bên nhìn xem, nàng rất muốn ra tay một chưởng đem Dương Vũ chụp chết. Nàng không dám thật làm như thế. Dương Vũ sẽ ở trước tiên cảm ứng được, truyền thừa tháp cũng sẽ đem nàng trấn sát. Nàng nhìn xem Dương Vũ hoàn thành từng bước một luyện dược quá trình, nội tâm càng phát ra ngạc nhiên. Tuổi còn nhỏ liền trở thành dược thần điện nguyệt cấp đệ tử, thật sự là có chút vốn liếng. Không thể so với những cái kia bị nói là dược thần tử gia hỏa kém đến đi đâu. Vạn năm trước nàng chạm vào bên trong vùng không gian này, đúng là muốn tìm kiếm dược thần điện truyền thừa. Đây hết thảy đều vì các nàng Hồ Nguyệt tộc. Dược thần điện ở tại thần giới bên trong là quái vật khổng lồ a. Muốn hướng bọn hắn cầu một viên đan nói nghe thì dễ. Hồ Nguyệt tộc cùng dược thần điện cũng không có bất kỳ cái gì kết giao. Thậm chí còn bởi vì một ít quan hệ trở mặt, nàng lại ngoài ý muốn biết được dược thần điện đối nhân gian giới chú ý. Có lưu truyền thừa chi địa, lúc này mới bị nàng mò tới nơi này tới. Dương Vũ luyện xong tất cả thảo dược về sau, lại bắt đầu tạo dựng hỏa luân trận. Lần này, hắn không cần một lần nữa đi bày trận. Hắn đã sớm tại trận trên đá tạo dựng tốt. Chỉ cần kích hoạt, lại rót vào hỏa lực liền có thể thôi động hỏa luân trận. Hỏa luân trận là luyện hóa yêu hạch phụ trợ thủ đoạn, có thể thay hắn tiết kiệm không ít khí lực, cũng lộ vẻ càng ổn định một chút. Dù là ngày sau hắn đạt đến Ngọc Nguyệt cảnh giới, cũng cần hỏa luân trận trợ giúp. Nó là có thể không ngừng tăng lên đẳng cấp trận pháp. Luyện thảo dược, luyện yêu hạch đều không có quá nhiều ngoài ý muốn. Chân chính ngoài ý muốn ở chỗ ngưng đan thời điểm, hắn nhưng là tại một bước này ăn không nhỏ đau khổ đâu. Nếu như hắn có được thần cấp lực lượng, cưỡng ép ngưng đan tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc hắn còn chưa tới một bước kia, chỉ có thể mưu lợi địa ngưng đan. Tại truyền thừa trong điện một chút trong thư tịch cũng có giảng thuật cấp thấp luyện dược sư ngưng cao cấp đan dược một chút kỹ xảo. Hắn đã sớm từng cái ghi tạc trong lòng. Hắn đầu tiên là lợi dụng thái cực chi đạo đem lực lượng của mình dung nhập dược đỉnh bên trong, lại rót vào linh hồn lực đi trưởng khống dược đỉnh lực lượng dung hợp. Làm được một nhanh ba chậm trình tự, liền có thể lấy thuận lợi ngưng đan. Cái gọi là một nhanh là chỉ dung nhập tinh thần lực lượng thời điểm phải nhanh. Ba chậm thì là tại khống hỏa chậm, làm lạnh chậm, ngưng đan chậm. Cái này bốn bước đột nhiên đều là một chút tiểu kỹ xảo. Trưởng khống thật tốt, có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ thành đan. Bàng bạc tinh thần lực lượng rơi vào dược đỉnh bên trong. Có trận trận quang hoa tại trong dược đỉnh mãnh liệt không ngớt. Hỏa lực lưu động đến trở nên chậm chạp, nhiệt độ chậm rãi làm lạnh. Nắp đỉnh tại cuối cùng mấu chốt mới chậm rãi khép lại. Mỗi một cái trình tự thuận lợi hoàn thành, dù là có chút tì vết cũng không ảnh hưởng tỷ lệ thành đan. Đan lôi đúng hạn mà tới. Lần này, tới không phải một đợt thiên lôi, mà là hai sóng. Nguyệt Hoài Cẩn nhìn xem hạ xuống thiên lôi, ở trong lòng cười lạnh nói, năng lực luyện đan không tệ, nhưng là không cho truyền thừa tháp ngăn cách thiên lôi chi lực. Ta nhìn ngươi chết như thế nào? Dù là nàng thần phục Dương Vũ, trong lòng đối Dương Vũ vẫn không có nửa điểm kính ý. Lớn, Dương Vũ quát tháo một tiếng, thánh thể điên cuồng biến lớn, tạo thành một tôn 99 trượng cự nhân, nâng lên nắm đấm cùng thần lôi đối oanh ở cùng nhau. Từng đạo kinh bạo thanh âm vang lên không ngừng, Dương Vũ nắm đấm bị thần lôi nổ ra chóc thịt tung tóe. Ông ánh xương cốt đều hiện ra, thiên lôi cốt thu nạp lôi điện chi lực, tiên bàn đào cây cũng thu nạp lôi điện chi lực, hắc ma lôi châu cũng thu nạp lôi điện chi lực, cùng một chỗ gánh vác xuống tới. Áp lực của hắn nhỏ không ít, nhưng là một đợt thiên lôi trôi qua về sau, hắn đại thành thánh thể bị đánh cho rút nhỏ 1/3. Đợt thứ hai thần lôi hạ xuống, kinh khủng lôi điện chi lực như là long xà tứ ngược mà xuống. Hơn nữa còn hiển hiện từng tôn lôi điện sinh linh, giống như lôi binh lôi tướng, mang theo diệt thế chi uy mà tới. Dương Vũ ngay cả ngọc nguyệt cảnh giới đều chưa từng đạt tới, làm sao có thể đối diện với mấy cái này lôi điện sinh linh oanh sát. Bọn chúng đủ để uy hiếp trung cấp ngọc nguyệt cảnh giới cường giả. Điện xoa hộ ta. Thời điểm then chốt, Dương Vũ không thể không dùng sức thôi động thần binh điện xoa giúp hắn một tay. Thần binh điện xoa sinh ra cường đại thôn phệ chi lực, đem những này lôi điện sinh linh đánh xuống tới lôi điện chi lực trong nháy mắt nuốt hết. Chỉ có một chút dư điện chi lực rơi trên người Dương Vũ, nhưng những lực lượng này đem hắn thánh thể đánh về nguyên hình. Toàn thân cháy đen, da thịt vỡ tan không chịu nổi, lôi xương cũng là nhiều chỗ bẻ gãy, hắn còn có thể sống được đã là thiên đại may mắn. Sau một khắc, tại Dương Vũ xuất hiện trước mặt một tôn ngọc đỉnh, trong ngọc đỉnh đựng đầy dược dịch, đây là hắn mới phối thần dịch, lấy một chút lôi thần dịch cùng từ thánh đấu tộc sinh linh kia lấy được lớn dược một lần nữa phối. Chí, có được cường đại hơn thối thể thác mạch, chữa thương hiệu quả, kia nồi lớn dược hiệu rất cường đại, Dương Vũ chỉ lấy một số nhỏ cùng lôi thần dịch điều phối. Nếu là bỏ qua cho nhiều không chỉ có lãng phí những cái kia lớn dược, thân thể của hắn cũng khó có thể chịu được. Hắn miễn cưỡng nhảy vào ngọc đỉnh bên trong, chịu đựng chí mạng đau đớn, vận hành cửu lôi thối thể thuật điên cuồng rèn luyện thể phách. Nguyệt Hoài Cẩn đôi mắt đẹp liên tục hiện ra vẻ ngạc nhiên. Cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng đến từ thần giới, kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra Dương Vũ cái này một đỉnh dược dịch bất phàm. Nhìn thấy Dương Vũ đối với mình ác như vậy, cũng không nhịn được sinh ra một tia bội phục chi sắc. Vẫn chỉ là cấp 6 tinh văn cảnh giới, cũng đã tu thành đại thành thánh thể. Quả nhiên có phi phàm bản sự, không thể so với những cái kia cự đầu thế lực thần tử. Thánh tử kém đến đi đâu? Ở tại thần giới bên trong, đại thành thánh thể cũng không nhiều gặp, thế nhưng là càng nhiều hơn chính là đạt đến đỉnh phong thánh cảnh về sau. Mới tu thành cái này đại thành thánh thể, giống Dương Vũ dạng này cảnh giới liền luyện thành đại thành thánh thể. Cũng là phượng mao lân giác tồn tại, nàng có chút xem trọng Dương Vũ, nếu như 1000 năm bên trong, thực lực của hắn có thể vượt qua ta đi theo ở hai bên người hắn, cũng không phải một kiện quá mất mặt sự tình. Nguyệt Hoài Cẩn ở trong lòng thầm nghĩ, tiếp lấy nàng lại nghĩ, nếu như làm không được, vậy liền cho ta làm nô lệ đi. Dương Vũ đang đứng ở luyện thể mấu chốt, thánh đấu tộc sinh linh thanh âm vang lên. Hảo tiểu tử, quả nhiên là ngươi trộm lấy ta hơn phân nửa dược dịch. Chết đi cho ta. Một con che khuất bầu trời bàn tay hướng phía Dương Vũ vị trí giận đập đi qua. Bàn tay này ẩn chứa lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, cũng làm cho Nguyệt Hoài Cẩn sinh ra nồng đậm sợ hãi cảm giác. Nàng không dám đi thay Dương Vũ ngăn cản,